Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chém giết Vương Hầu. Ầm ầm, Tiêu Dao Vương đại thủ nhô ra, một bàn tay trực tiếp đập vào miệng núi lửa phụ cận. Nguyên bản Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu đứng thẳng vị trí. Đại thủ vừa mới vỗ xuống, phiến kia địa phương lại là mãnh liệt chấn động lên. Tiếp theo liền bạo phát ra trùng thiên tiên quang. Tiên quang lấp lóe, mạnh mẽ tuyệt đối khí tức mãnh liệt bộc phát, cuốn hết về phía tứ phía bát phương. Miệng núi lửa chung quanh chúng tiên thụ này trùng kích, đại bộ phận đều bị đánh trở tay không kịp, sinh sinh bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, có chút thực lực yếu kém tiên nhân tức thì bị cái này khí tức trùng kích miệng phun máu tươi. Nhục thân vỡ tan, tâm linh đều bị thương. Linh hồn đều xuất hiện vết rách, dù cho là cửu thiên huyền tiên cấp bậc tồn tại đều bị cái này trận pháp bộc phát ra kinh khủng khí tức chấn nhiếp ở, không tự chủ được liên tục lui ra sau, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, một cái từ lực lượng ngưng tụ mà thành đại thủ từ thiên khung phía trên dò xét đi ra, một bàn tay liền hung hăng vỗ về phía Tiêu Dao Vương. Muốn đem Tiêu Dao Vương sinh sinh đánh chết. Trận pháp sao? Nhìn thấy một màn này, chung quanh chúng tiên bên trong có tiên nhân kinh ngạc lên tiếng. Rất rõ ràng, Tiêu Dao Vương công kích địa phương chính là một cái trận pháp. Mà bàn tay lớn kia chính là trận pháp gặp công kích sau đó hiển hóa đi ra. Muốn đem xúc động trận pháp người đánh chết. Tiêu Dao Vương trên mặt thủy chung mang theo tiếu dung. Sắc mặt chưa từng biến qua. Mắt thấy cái kia trận pháp ngưng tụ mà thành đại thủ liền muốn đập vào hắn trên đầu. Liền ở lúc này, hắn mới đột nhiên xuất thủ. Một chỉ điểm ra, ầm, một tiếng vang trầm sau đó. Cái kia trận pháp ngưng tụ mà thành đại thủ trực tiếp liền vỡ tan ra. Không chịu nổi một kích, Tiêu Dao Vương mỉm cười. Bước ra một bước oanh trực tiếp dẫm ở cái kia trận pháp phía trên. Trận pháp nguyên bản tiên quang lấp lóe. Bộc phát ra kinh khủng khí tức, uy năng tương đối kinh khủng, cơ hồ đem một chút thực lực yếu kém tiên nhân tiêu diệt. Nhưng bị Tiêu Dao Vương một cước dẫm xuống dưới, cái kia uy năng kinh khủng lực lượng tức khắc liền ngừng công kích. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn chi hòa, trận pháp kia càng là trực tiếp nổ nát. Như thế cường đại một cái trận pháp, thế mà bị Tiêu Dao Vương một cước đạp vỡ. Tiêu Dao Vương chiến lực thế mà cường đại như vậy. Người nào dám can đảm phá hư trận pháp. Ngay tại trận pháp bị Tiêu Dao Vương một cước dẫm nát đồng thời. Một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng nổ mạnh từ hỏa sơn phía dưới vang lên. Cùng lúc đó, dung nham kịch liệt lan lộn, vỡ ra, tiếp lấy mấy đạo thân hình từ dung nham bên trong trùng thiên mà lên. Đồng thời còn kèm theo từng đợt khí cấp bại phôi tiếng mắng chửi. Đám người nhìn sang, không nhịn được liền muốn cười đi ra. Những người này chính là lúc trước xuống dưới hỏa sơn Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu nhóm. Xuống dưới thời điểm, bọn họ thế nhưng là 10 phần ung dung tự tại. Chỉ là, hiện tại thế nào? Bọn họ một thân quần áo đều bị đốt sạch, trần trụi ra nhục thân đến. Thậm chí, có thịt người thân tức thì bị dung nham đốt cháy xuất hiện từng đạo thanh yên. Xuất hiện nguyên một đám sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương, giết hắn, những người này từ nham tương bên trong vọt ra sau đó. Trước tiên liền phát hiện Tiêu Dao Vương, nhưng cũng không có phát hiện bọn họ đồng bạn, cái kia trấn thủ trận pháp Vương Hầu, liên tưởng đến trận pháp bị Tiêu Dao Vương xử lý, bọn họ đồng bạn cũng khẳng định đã bị Tiêu Dao Vương xử lý. Thế là bọn họ liền tràn ngập nộ khí xông về Tiêu Dao Vương. Muốn đem Tiêu Dao Vương đánh chết tại chỗ. Năm cái Vương Hầu, nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí vồ giết về phía Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương cười ha ha một tiếng. Không hề sợ hãi. Tiếng cười to bên trong. Hắn càng là bước ra một bước. Thế mà cứ như vậy nghênh hướng đến từ Kỳ Mộc Tiên Quốc ngũ đại Vương Hầu. Trong chớp mắt, Lục đại Vương Hầu liền cũng đã bắt đầu đại chiến. Chỉ thấy lực lượng bay tứ tung. Tiên quang ngang dọc, thiên khung đều bị đánh bể. Nhưng mặc dù bọn họ lực lượng ẩn chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, nhưng là không cách nào tổn hại bên trong dãy núi bất luận cái gì đồ vật. Tiêu Dao Vương thật mạnh chiến lực. Đám người cũng đều bị Lục Đại Vương Hầu bộc phát ra kinh khủng uy năng trùng kích xa xa lui ra, mà không người dám tới gần. Nhìn xem Tiêu Dao Vương lấy sức một mình đại chiến Ngũ Đại Vương Hầu, còn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí thành thạo, đám người không khỏi sợ hãi thán phục. Không phải Kỳ Mộc Tiên Quốc những cái kia vương hầu phế vật có thể trở thành vương giả cấp bậc tồn tại, có cái nào là phế vật? Không phải bọn họ quá yếu, mà là Tiêu Dao Vương quá mạnh. Tiêu Dao Vương trong lúc phất tay, đánh ra từng đạo tiên lực, chấn động tứ phía bát phương, nghênh kích Ngũ Đại Vương Hầu, mười phần phiêu giật, mà Ngũ Đại Vương Hầu thì là không ngừng phát sinh từng tiếng gầm thét, lại không cách nào dung chuyển Tiêu Dao Vương. Nhưng, mấy trăm hiệp sau đó, Tiêu Dao Vương cũng không làm gì được Ngũ Đại Vương Hầu. Dù sao, hắn mặc dù cường đại, nhưng đối phương cũng không yếu. Có thể lấy sức một mình cùng bọn họ chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này đã đầy đủ cường đại. Đại chiến đang tiếp tục. Hưu, đột nhiên, một đạo thân hình từ đám người bên trong bắn ra, hóa thành một đạo tiên quang. Trong nháy mắt liền lướt qua vô tận thời không, xuất hiện ở chiến trường bên trong. Cũng chính là lúc này, một chùm huyết hoa đột nhiên trùng thiên mà lên. Lập tức, liền có một đạo thân hình giống như ruột bông rách đồng dạng, mang theo phẫn nộ tiếng gầm gừ bị kích bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Đám người cũng đều vựng hồ. Không ai thấy rõ ràng đến cùng phát sinh sự tình gì. Bọn họ chỉ là gặp đến một cái vương hầu bị kích bay đi. Bị đánh bay ra ngoài vương hầu là Kỳ Mộc Tiên Quốc vương hầu. Chết đi. Chúng tiên còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là cái nào vương hầu bị kích lui ra ngoài. Tiêu Dao Vương lại là đột nhiên hét to lên. Cùng lúc đó, hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, thoát khỏi mặt khác bốn cái vương hầu công kích, xuất hiện ở chỗ bị đánh bay vương hầu bên người. Oanh, chỉ thấy Tiêu Dao Vương trực tiếp một cước đạp xuống, đạp mạnh ở tại Kỳ Mộc Tiên Quốc cái kia vương hầu trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cái kia vương hầu toàn bộ đều nổ nát, biến thành một đoàn xương máu. Lập tức, Tiêu Dao Vương càng là một bàn tay đánh ra, muốn đem cái này vương hầu linh hồn cũng cho cùng nhau chấn thành phấn vụn. A, chỉ là, liền ở lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện Kỳ Mộc Tiên Quốc vương hầu linh hồn lại là hư không tiêu thất, biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, Tiêu Dao Vương đều không biết cái này linh hồn là như thế nào biến mất. Tiêu Dao Vương trong lòng lẫm nhiên, càng ngày càng cảm giác được sơn mạch này chỗ khác biệt. Trong lòng càng ngày càng cảnh giác, lại một cái vương hầu. Kỳ Mộc Tiên Quốc vương hầu. Chúng tiên lúc này rốt cục kịp phản ứng, nhìn thấy một cái toàn thân tắm huyết vương hầu đứng ở thiên khung phía trên. Cùng Kỳ Mộc Tiên Quốc bốn cái vương hầu đại chiến. Vừa mới đúng là hắn đột nhiên xuất thủ, hoặc giả nói là đánh lén a, đem gỗ cây khởi tiên quốc một cái vương hầu kích thương. Mà Tiêu Dao Vương thì là bắt lấy cơ hội này, nhất cử đem đối phương đánh chết đi, giết hắn. Kỳ Mộc Tiên Quốc tứ đại vương hầu mười phần tức giận, bộc phát thần thông, tế ra pháp bảo, điên cuồng oanh sát hướng về phía tập sát mà đến vương hầu. Cái này vương hầu mặc dù là vương hầu, nhưng chiến lực cùng Tiêu Dao Vương chênh lệch cũng quá lớn. Tại tứ đại vương hầu liên thủ công sát phía dưới, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian liền đã lâm vào trùng điệp trong nguy cấp. Nếu là lại tiếp tục, hắn căn bản không cách nào chống cự bao lâu thời gian cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng lúc này, Tiêu Dao Vương đã trở về, cùng về sau vương hầu liên thủ, đại chiến Kỳ Mộc Tiên Quốc vương hầu. Ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Dao Vương lấy sức một mình chống lại Ngũ Đại Vương Hầu còn thành thạo. Mà hiện tại đối phương thiếu đi một người, phe mình lại nhiều một cái giúp đỡ. Tiêu Dao Vương bên này trực tiếp liền chiếm cứ thượng phong. Ở dưới loại tình huống này, không có bao lâu, Tiêu Dao Vương liền lần thứ hai đại phát thần uy. Lần thứ hai đem Kỳ Mộc Tiên Quốc một cái vương hầu đánh chết. lần này đánh chết đối phương. Sau đó, Tiêu Dao Vương cố ý lưu lại đối phương linh hồn, không có đem hắn vỡ nát. Hắn muốn nhìn xem nơi này đến cùng có gì đó cổ quái. Chỉ là, nhường hắn chấn kinh là, Vương Hầu linh hồn vừa mới xuất hiện, còn không có kịp chạy trốn, liền hưu một tiếng không thấy, là lăng không không thấy. Mặc dù Tiêu Dao Vương sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không biết cái kia linh hồn là như thế nào biến mất. Tiếp xuống, Tiêu Dao Vương hai người liên thủ, cấp tốc đem Kỳ Mộc Tiên Quốc cái khác Vương Hầu hết thảy đánh chết. Trên thực tế, ở nhìn thấy liên tục có hai cái Vương Hầu vẫn lạc, chết ở Tiêu Dao Vương trên người, Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu nhóm liền đã cảm giác được không được bình thường. Lúc đó, bọn họ liền muốn trốn, nhưng Tiêu Dao Vương hai người căn bản không thể lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Cuối cùng, bọn họ toàn bộ vẫn lạc ở Tiêu Dao Vương trong tay. Chỉ là, đánh chết sáu cái Vương Hầu sau đó, nguyên bản một mặt tiếu dung Tiêu Dao Vương lúc này sắc mặt lại là âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, những cái này Vương Hầu linh hồn đều là đang vừa mới xuất hiện sau đó liền hư không tiêu thất. Mặc kệ Tiêu Dao Vương như thế nào truy tung, nhưng thủy chung không cách nào phát hiện. Quá mức quỷ dị, Tiêu Dao Vương trong lòng xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Loại này không biết nguy hiểm, không biết cảm giác cực kỳ là đáng sợ. Quá tốt rồi, đám người bên trong đột nhiên bạo phát ra một tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm kích động không thôi. Dù sao bọn họ trước đó bị Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu áp chế, giận mà không dám nói gì. Lúc này thấy đến nguyên bản ngang ngược càn rỡ Vương Hầu nhóm toàn bộ bị Tiêu Dao Vương đánh giết, bọn họ trong lòng cái kia một ngụm oán khí cũng chiếm được phát tiết. Liền ở lúc này, một đạo thân hình chậm rãi đạp không mà lên, cùng Tiêu Dao Vương liên thủ cái kia Vương Hầu nhìn thấy, vội vàng đi tới người này bên người. Thái tử, nguyên bản, hắn chính là thái tử bên người tên hộ vệ kia. Lúc này, thái tử cũng sẽ không che giấu bản thân thân phận, xuất hiện ở trước mặt công chúng. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ không có che giấu qua bản thân thân phận. Hắn mặc dù là thái tử, nhưng nơi này thế nhưng là biên thủy khu vực, còn thật không có mấy người biết rõ hắn thân phận. Thái tử, đám người không nhịn được lên tiếng kinh hô. Tiêu Dao Vương cũng đi tới thái tử bên người, hướng về phía thái tử hơi hơi ôm quyền, sau đó liền đứng ở bên cạnh, cùng thái tử duy trì khoảng cách nhất định. Mọi người không cần hoang mang, Kỳ Mộc Tiên Quốc Vương Hầu chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi. Ở chúng ta Thượng Quan Tiên Quốc địa bàn, bọn họ là lật không nổi sóng gió đến, mà bởi vì nơi này chính là biên thủy khu vực, quá mức xa xôi, Tiên Quốc Vương Hầu còn không có đi tới. Nhưng ta tin tưởng, tại Tiêu Dao Vương sau đó, khẳng định đã có nhiều hơn Vương Hầu nghe danh mà đến. Đến lúc đó, Kỳ Mộc Tiên Quốc người liền không còn dám bước vào nơi này nửa bước. Chúng ta Thượng Quan Tiên Quốc có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn. Thái tử ánh mắt chậm rãi ở đám người trên người đảo qua, lập tức trầm giọng nói ra. Cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.